Ngọc Yên La giải thích. Hắn chỉ là một loại sinh linh ta vẽ ra, nghiêm ngặt trên ý nghĩa cũng không thể tính là sinh linh. Mỗi lần ta vẽ xong nhân vật, lại thiết lập cho hắn kỹ càng, hắn có thể sôi nổi trên giấy, giống người ta muốn vẽ như đúc, chỉ là không có thực thể, cách một hồi sẽ tự động tiêu tán. Tổ An nhìn không được tán thưởng. Trước kia nghĩ bút pháp sinh hoa chỉ là một loại truyền thuyết, nhưng phu nhân để cho ta minh bạch, này đâu chỉ sinh hoa, có thể sinh ra người sống sờ sờ nha. Hắn không khỏi nghĩ, những trạch nam kiếp trước từng cái ưa thích búp bê tình dục, nếu có Ngọc Yên La giúp đỡ, hoàn toàn có thể để cho búp bê tình dục của bọn họ biến thành người thật. Dù chỉ tồn tại một hồi, cũng đủ làm cho trạch nam toàn thế giới điên cuồng. Dù không phải trạch nam, cũng có thể chơi đùa một chút nha. Duy nhất tiếc nuối là không có thực thể, chỉ có thể xem không thể đụng. Quen tay hay việc mà thôi. Ngọc Yên La phảng phất như nói một sự tình cực kỳ bình thường. À, ngươi đang suy nghĩ gì? Nhanh nắm chặt thời gian làm quen hắn một chút, như vậy lần tiếp theo ra vẻ duyên hữu nhìn thấy hắn, cũng không đến mức lộ ra sơ hở. Hả, tốt. Tổ An đỏ mặt, mình suy nghĩ cái gì vậy, trạch nam cái nào cần thực thể gì, có hai cái ngũ cô nương, bọn họ đã thấy đủ. Lúc này Ngọc Yên La nói tiếp. Vừa rồi ta rót vào trong hỏa tất cả sự tình tương quan với Minh Thúc, hắn sẽ giới thiệu hết thảy, ngươi hỏi hắn sẽ nói cho ngươi biết, ta vẽ tiếp người khác. Nói xong lại cúi đầu bắt đầu rồng bay phượng múa. Nhưng mà không biết có phải bởi vì sự tình vừa rồi hay không, nàng rõ ràng đã mang khăn choàng, lại vẫn vô ý thức lấy tay che cổ áo. Phòng ai đây, ta là người như thế sao? Tổ An buồn bực, nhưng mà lực chú ý rất nhanh đã trở lại trên người Minh Thúc. Đối phương bắt đầu nói chuyện với hắn, giới thiệu các loại tin tức của mình, thuận tiện còn nói một số chi tiết sinh hoạt của giảng duyên hữu. Tổ An không thể không cảm thán loại người thật đối thoại này dễ nhớ kỹ hơn đọc tư liệu nhiều. Cách một hồi, bóng người của Minh Thúc bắt đầu mơ hồ, sau cùng hóa thành điểm điểm tinh quang biến mất không thấy gì nữa. Đột nhiên Ngọc Yên La ngẩng đầu hỏi. Vừa rồi ngươi nhớ bao nhiêu, nếu không ta lại vẽ cho ngươi một bức khác. Không cần, đều nhớ kỹ. Tô An đáp. Đều nhớ kỹ. Ngọc Yên La nhíu mày, bởi vì dung mạo, người theo đuổi nàng có thể nói không ai không dùng hết sức, có ít người vì hấp dẫn nàng chú ý, sẽ tận lực trang bức rất lợi hại. Không biết vì sao, nàng không muốn Tổ An cũng là loại người này, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Thật nhớ kỹ nha. Tổ An chỉ đầu mình. Ký ức của ta luôn rất tốt. Từ khi dùng tẩy tủy đan để tư chất đạt tới siêu cấp, hắn phát hiện mình học cái gì, cũng có thể được xưng xem qua liền sẽ. Trước đó Nụng Mây đạo nhân được thiên nhân nhất diện lâu như vậy, cũng không nghiên cứu ra cái gì, đối phương là bát phẩm, tư chất hiển nhiên không thấp. Chứng minh thiên nhân nhất diện rất tối nghĩa khó hiểu, nhưng Tổ An lấy được. Trên đường đến Vân Trung quận đã học 7-8 phần. Kiếp trước nếu có năng lực này, cái gì Trạng Nguyên Thanh Hóa Bắc Đại tùy tiện thi nha. Thật sao? Ngọc Yên La có chút không vui. Vậy ta hỏi ngươi, ngày bình thường trước khi duyên hữu ngủ có thói quen gì? Đến từ Ngọc Yên La, điểm nộ khí cộng 33 cộng 33 cộng 33. Tổ An mê hoặc, hoàn toàn không biết vì sao nàng lại tức giận. Nhưng mà đối phương đã hỏi, hắn vẫn đáp. Trước khi ngủ mấy canh giờ, hắn tuyệt đối sẽ không ăn, cũng sẽ không uống trà, mà tới thư phòng một người đọc sách. Hả, vậy hắn thích xem sách gì nhất? Xuân Thu. Liên tiếp đối thoại, ánh mắt của Ngọc Yên La lộ ra vẻ khác lạ, mới đầu nàng nghĩ đối phương khoác lác, nhưng về sau phát hiện mỗi chi tiết đối phương đều nhớ rõ ràng. Lúc này mới hoàn toàn tin. Không có ý tứ, vừa rồi trách oan ngươi, xem ra tư chất của ngươi là ngàn dặm mới tìm được một. Nàng kiến thức uyên bác, tự nhiên minh bạch có loại bản lĩnh này ý vị như thế nào. Vẫn là kỹ năng vẽ của phu nhân càng lợi hại. Tổ An cầm khẽ nói. Ngọc Yên La cười cười. Tiếp xuống người tốt nhất lại dịch, dung thành bộ dáng của duyên hữu, như vậy sẽ càng hợp với tình hình. Tổ An nghĩ cũng phải, đang bồi dưỡng hắn lấy thân phận giảng duyên hữu đến công tước phủ, giấu giếm được người quen của hắn, tự nhiên phải lấy diện mạo của giảng duyên hữu mới có nhập vai. Sau đó sắc mặt hắn bắt đầu biến ảo, dần dần biến thành bộ dáng của giảng duyên hữu. Ngọc Yên La nhìn chằm chằm hắn, mắt thấy toàn bộ quá trình. Nàng nhịn không được nói. Kỹ năng này quả nhiên là thiên hạ độc nhất, thật khéo léo tuyệt vời. Nhưng mà bị phu nhân làm đến không còn lòng tin. Tổ An cười khổ nói, lần thứ nhất thi triển đã bị nhìn thấu, quả thật là rất phiền muộn. Đợi lát nữa ta giúp ngươi hoàn thiện một chút, về sau không sợ người khác nhìn thấu. Ngọc Yên La cười cười, chỉ giấy trên bàn. Nhìn tiếp đi. Tổ An gật đầu, cầm bức tranh xem xét, cả người không khỏi sửng sốt. Vốn cho rằng sẽ là thị vệ trọng yếu ở công tước phủ, hay biết trên giấy lại là một mỹ nhân thiên kiều bách mỹ. Mặc dù kém hơn các hồng nhan tri kỷ ở bên cạnh hắn một chút, nhưng cũng được cho là mỹ nhân nhất đẳng. Hắn nhìn mấy tờ giấy khác, phía trên cũng phải lấy mấy vị mỹ nhân. Quả nhiên là Mai Lan Trúc Cúc mỗi người một vẻ, đều có phong vận riêng. Nhưng mà đều có một đặc điểm chung, là các nàng búi tóc cao, hiển nhiên là thiếu phụ đã kết hôn. Theo ánh mắt hắn đảo qua, những mỹ nhân kia tất cả đều hóa thành làn khói nhẹ bay ra, nhìn thấy Tổ An đều ngạc nhiên vây tới. Phu quân, Tổ An, Tổ An giật mình, lần thứ nhất bị Oanh Oanh Yến Yến vây quanh, cảm thấy có chút hoảng hốt, hắn vội vàng co lại, nhìn về phía Ngọc Yên La. Phu nhân, đây là cái tình huống gì? Ngọc Yên La bất mãn nhìn hắn. Biểu hiện này của ngươi không được, đến thời điểm thoáng cái xả lộ tẩy. Dù sao ngươi cũng phải nói cho ta biết, các nàng là ai chứ? Những cô gái kia đuổi tới lần nữa, cả đám đến kéo hắn tay, thậm chí còn cố ý để khuỷu tay hắn ép lên bộ ngực của các nàng. Mặc dù không có thực thể, nhưng trên người các nàng tựa hồ ẩn ẩn có chút hương khí son phấn, cũng đủ làm cho người thay lòng đổi dạ. Thấy bộ dáng hắn cuộn bách, Ngọc Yên La không khỏi hé miệng cười duyên. Các nàng là cơ thiếp của Duyên Hữu, ngực lớn kéo tay ngươi kia tên Liễu Cơ, chân dài gọi Trương Cơ, eo nhỏ gọi Sở Cơ ngươi vào công tước phủ, sớm muộn gì cùng sẽ có tiếp xúc với các nàng, để ngươi sớm quen các nàng phục thị, miễn cho đến thời điểm xuất hiện sơ hở như vừa rồi. Nghe nàng giới thiệu, Tổ An triệt để không bình tĩnh. Ngươi để cơ thiếp của trượng phu mình đến bồi nam nhân khác. Tuy nói như vậy, nhưng không thể không nói, đây là một đề nghị rất có sức hấp dẫn. Mấy nữ nhân kia quả nhiên đều có vẻ đẹp riêng, hơn nữa loại thiếu phụ phong vận trên người càng đậm, lại nghĩ tới thân phận thê thiếp công tước của các nàng. Làm sao thân thể có chút không bị khống chế bành trướng đây? A tổ ơi A tổ, sao ngươi có thể có sở thích như tào tặc chứ? Phi, ta đây gọi là có ngụy võ gì phong? Thần sắc của Ngọc Yên La cổ quái lý khắng. Ngươi nghĩ đến chỗ nào, chỉ để ngươi quen tiếp xúc với các nàng mà thôi, cũng không phải cho ngươi đi ngủ với các nàng. Tổ An, ngươi là câu cá sao? Rõ ràng trước đó không ngừng ám chỉ, còn vẽ những nữ nhân này ít y phục như vậy, sau đó thì cái này. Tựa hồ cảm giác được hắn bất mãn, trong mắt Ngọc Yên La lóe lên tia đắc ý. Sau khi vào công tước phủ, sự tình khác ta mặc kệ, nhưng không cho ngươi đi làm loạn hậu cung của Duyên Hữu, dù sao hắn cũng là bằng hữu của ta, ta không thể làm sự tình không tử tế như vậy. Tổ An nhìn không được lầu bầu. Dù sao quận công cũng chết, các nàng nhàn rỗi cũng nhàn rỗi nha. Ngươi nói cái gì? Ngọc Yên La dựng mi. Tổ An hô khanh. Ta nói là chờ sự tình bên này giải quyết xong, sẽ thả các nàng rời công tước phủ, ai thích tái giá thì tái giá, không cần thiết cả đời trông coi cái đền thờ trinh tiết. Ngọc Yên La kinh ngạc. Tư duy của người rất khác nam nhân ở thế giới này, lòng dạ tựa hồ rộng rãi hơn rất nhiều. Tổ An thở dài. Đây cũng không phải lòng dạ ta rộng rãi, mà là thế giới sẽ luôn tiến bộ mà thôi. Hắn không khỏi nghĩ tới thế giới trước kia, phát hiện tuy tư duy của mình bị kiếp trước ảnh hưởng, nhưng đã càng ngày càng quen thế giới này, không còn muốn trở về như trước. Ngọc Yên La nghe không hiểu hắn nói, cũng không có truy đến cùng. Người trước làm quen các nàng, sự tình các nàng biết, quản gia Minh Thúc hơn phân nửa là không biết. Tổ An nghi ngờ nói, sao ngươi rõ ràng sự tình trong công tước phủ vậy? Ngay cả bí mật của Minh Thúc cùng những cơ thiếp của Giảng Duyên Hậu cũng biết. Ngọc Yên La cười nhạt nói, ta trưởng quản gia tộc lớn như vậy, cũng nên có chút thủ đoạn. Trước đó thời điểm kết hôn với Giảng Duyên Hậu, ta không có khả năng không phòng bị, cho nên cố ý xếp vào một số người. Hơn nữa ta không thể làm tròn trách nhiệm thê tử, có mấy phần áy náy, cho nên cố ý tìm cho hắn mấy nữ tử đưa qua. Mấy nữ nhân này là thủ hạ của ngươi. Tổ An nghĩ thầm khó trách quen thuộc như vậy. Liễu Cơ và Sở Cơ là ta đưa qua, không phải loại gián điệp thám tử ngươi nghĩ gì, từ khi đưa đến công tước phủ, ta không có liên hệ các nàng, cũng không có bảo các nàng truyền tình báo gì, miễn cho làm Duyên Hữu phản cảm, chỉ để các nàng toàn tâm toàn ý phục thị trượng phu. Ngọc Yên La giải thích. Tổ An nghĩ thầm thê tử chủ động thay trượng phu thu xếp cơ thiếp đi chỗ nào tìm a, hơn nữa còn xinh đẹp như thế. Sau đó ở dưới mấy cô gái trong tranh kia tương bồi, Tổ An dần dần tiến vào nhân vật, chí ít không giống như lúc đầu gặp phải những nữ nhân này sẽ chân tay luống cuống. Đợi các nàng tiêu tán, Tổ An thừa cơ đi tới bên bàn, hắn rất hiếu kỳ Ngọc Yên La đến cùng là vẻ như thế nào. Ngọc Yên La đoán được ý nghĩ của hắn, nhưng không có che lấp, ngược lại nghiêng thân thể để hắn nhìn rõ ràng. Chỉ thấy phương thức hạ bút của nàng hoàn toàn khác người bình thường, trước khi hạ bút nhắm mắt trầm tư, sau đó mặt lộ nụ cười yếu ớt, bút trong tay rơi xuống vẽ trên giấy. Mới đầu không vẽ, chỉ thấy vết mực tứ tán trên giấy, hình thành một số đường nét hỗn loạn, nhưng lại ẩn ẩn có quy luật. Sau cùng 10 ngón thon dài của nàng chụm lại, bút huyện hóa ra vô số hư ảnh, đồng thời giấy vẽ thẳng tắp, cơ hồ là trong nháy mắt, những đường nét lộn xộn trước đó dần dần liên tiếp, cuối cùng thân hình chậm rãi hiện ra. Đến sau cùng chỉ có hai hốc mắt vẫn trống rỗng, nàng cũng không vội hạ bút, mà quay đầu nhìn Tổ An nói. Kỹ năng vẽ của ngươi không có vấn đề quá lớn, khiêm khuyết duy nhất là ánh mắt, ánh mắt là cửa sổ tâm hồn, người muốn vẽ ra thần vận của mục tiêu, ánh mắt là địa phương dễ dàng bắt tay nhất. Sau đó nàng giảng giải cho Tổ An các loại phương pháp lĩnh ngộ thần vận của mục tiêu. Có tông sư Hỏa Đạo chỉ điểm, trước đó hắn tự mình luyện tập, rất nhiều nghi hoặc nhất thời sáng sủa. Bất tri bất giác ngoài cửa sổ trời đã hơi sáng, trong mắt Ngọc Yên La lại dị sắc liên tục. Ngươi quả nhiên thiên phú dị bẩm, ngắn ngủi một đêm đã lĩnh ngộ nhiều như vậy. Bây giờ khiếm khuyết là luyện tập thực tế cùng với thời gian tích lũy, mấy năm sau nói không chừng ngươi ở Hỏa Đạo có thể vượt qua ta. Phu nhân khiêm tốn, vừa rồi được ngươi truyền đạo học nghề, ta mới biết đạo này bác đại tinh thâm. Tổ An thi lễ. Hơn nữa cũng rõ ràng phương diện này ta và phu nhân chênh lệch bao nhiêu, nghĩ đến đời này cũng không thể đạt tới cảnh giới như ngươi. Ánh mắt của Ngọc Yên La càng nhu hòa. Tiểu gia hỏa ngươi miệng thật ngọt, ngươi đừng quên mình có tư chất siêu cấp, học cái gì cũng nhanh, muốn vượt qua ta không phải là không được. Sau khi nói xong nàng ngáp một cái, đồng thời kìm lòng không được duỗi người, đường cong thân thể hiện ra không bỏ sót. Không được không được, cùng ngươi làm một đêm ta đã có chút nhịn không được, loại khí trời này ta vốn thích ngủ, hiện tại ta phải đi ngủ lấy sức. Thực làm phiền phu nhân, ta đi về trước, phu nhân nghỉ ngơi thật tốt. Tổ An đứng dậy cáo từ. Ngọc Yên La giật mình. Ngươi không ngủ lại nơi này sao? Sau khi nói xong bỗng nhiên ý thức được không ổn, vội vàng bổ sung. Ta ý là đến sát vách ngủ. Tổ An nghĩ thầm chẳng lẽ ta còn có thể ngủ ở trên giường của ngươi? Ta ở bên ngoài còn có một số việc cần xử lý, buổi tối lại đến tìm phu nhân. Tổ An giải thích. Ngọc Yên La suy nghĩ một chút, từ trong ngực lấy ra một ngọc bội cho hắn. Tuy tu vi của ngươi bất phàm, nhưng cũng không thể mỗi lần đều may mắn như vậy, ngươi mang theo cái này. Có nó ở trên người, rất nhiều cấm chế phòng ngự trong phủ sẽ không công kích ngươi, ngươi có thể tự do ra vào Ngọc gia. Tổ An nghĩ cũng phải, mỗi lần giống như tặc có chút không ổn, nên nhận lấy ngọc bội. Đa tạ phu nhân. Ngọc bội này kiểu dáng khá giống trước kia Ngọc Yên La cho hắn, nhưng mà tính chất tốt hơn mấy phần. Phía trên còn lưu lại nhiệt độ cơ thể của Ngọc Yên La, càng lộ ra ôn nhuận không gì sánh được. Thấy ngón tay hắn vuốt ve ngọc bội, trên người Ngọc Yên La có cảm giác tê tê dại dại, như ngón tay của đối phương đang vuốt ve da thịt nàng vậy. Biểu lộ của nàng nhất thời có chút mất tự nhiên. Không cần cảm tạ, lấy tốc độ học tập của ngươi, nghĩ không quá 2 ngày hẳn có thể đi công tước phủ. Ngươi lo giải quyết việc của mình đi, ta ngủ. Tổ An chắp tay một cái, sau đó thân hình biến mất ở ngoài cửa sổ. Ngọc Yên La đứng ở bên cửa sổ, nhìn phương hướng hắn biến mất yên lặng ngẩn người, một lúc lâu sau mới xoa xoa gương mặt của mình, có chút kinh ngạc nói. Vì sao lại nóng lên, niên kỷ của hắn rõ ràng nhỏ hơn ta không ít. Lại nói Tổ An một đường trở lại hành quán, bên ngoài vẫn bị binh lính của đô đốc phủ vây quanh, hắn thông qua đắc kỷ trà trộn vào. Sau đó tới tìm Tang Hoằng, nói rõ sự tình mình phải bế quan. Thương thế của ngươi trở nặng. Tang Hoằng giật mình, muốn xem xét thương thế của hắn. Không có gì đáng ngại, chủ yếu là lo lắng nếu không thể khỏi hẳn, lưu lại ẩn tật, sẽ ảnh hưởng tương lai tu luyện. Tổ An giải thích. Cái này còn không có gì đáng ngại. Ngươi chuyên tâm bế quan dưỡng thương, sự tình Vân Trung của ngươi không cần để ý đến, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào đến quấy rầy ngươi. Tang Hoằng nhất thời lo lắng, ở thế giới này tu vi mang ý nghĩa thân phận địa vị, thật vất vả nhìn trúng ngôi sao tương lai, cơ hội hy vọng cả nhà ép lên người hắn, làm sao có thể để hắn xảy ra chuyện. Đa tạ bá phụ. Thấy hắn lo lắng, Tổ An có chút áy náy, nhưng mà đối phương thân là không sai, nhiệm vụ của hoàng đế là muốn đối phó Ngọc gia, mình lại không muốn nhầm vào Ngọc gia. Bởi vì cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bạn hữu, bảo trì tốt quan hệ với Ngọc Yên La càng phù hợp lợi ích của hắn. Vì ngăn ngừa Tang Hoằng kẹp ở bên trong khó xử, Tổ An vẫn quyết định gạt hắn những sự tình này. Tiếp xuống Tang Hoằng vì ngăn ngừa hắn bị quấy rầy, cố ý phái Vũ Lâm Lan canh giữ ở phụ cận, nghiêm cấm bất luận kẻ nào quấy rầy. Trong lòng Tổ An buông lỏng một hơi, như vậy trong thời gian ngắn hẳn sẽ không có người phát hiện hắn không ở nơi này. An bài tốt sự tình bên này, Tổ An lặng lẽ rời hành quán, đi tới Bùi phủ. Cô giá. Hồng Tảo nhìn thấy hắn, có chút xấu hổ hô, nghĩ thầm hôm nay ta lại phải thức đêm sao. Nhưng mỗi lần cô giá mang cho nàng điểm tâm đều ăn rất ngon, hơn nữa cô giá thật rất đẹp trai. Tương lai thời điểm thân thể tiểu thư không tiện, có thể để cho ta giúp đỡ không? Nghĩ tới đây gương mặt nàng đỏ bừng, trái tim bịch bịch nhảy lên. Hồng Tảo ngoan, hôm nay mang cho ngươi điểm tâm ở tiểu hòa sinh. Tổ An cưng chiều xoa xoa đầu nàng, tiểu nha đầu này thật rất đáng yêu. Mỗi lần cô gia đều mang cho ta thức ăn, ta sẽ béo. Hồng Tảo mặt mày hớn hở, thời điểm nói chuyện lại nhìn không được nuốt nước miếng. Như thế càng đáng yêu. Tổ An xoa bóp khuôn mặt nàng, sau đó đi vào tìm Bùi Miên Mạn. Hồng Tảo lại rơi vào xoắn suýt, nguyên lại cô gia thích béo, ta có nên ăn nhiều một chút không? Vừa đến đã đùa giỡn Hồng Tảo. Bùi Miên Mạng không khỏi trợn mắt trừng một cái. Tổ An cười ha ha, ôm nàng vào trong ngực. Chẳng qua là cảm thấy tiểu nha đầu kia đáng yêu, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, tuổi tác của nàng còn nhỏ như vậy. Nhỏ cái gì, về sau ngươi sẽ biết nàng không nhỏ, nàng là nha đầu thông phòng của ta, sớm muộn gì cũng là người của ngươi. Thần sắc của Bùi Miên Mạng cổ quái. Đúng rồi, sao tối hôm qua ngươi không tới? Lúc này Tổ An mới đại khái nói sự tình đi Ngọc Gia, những thứ này không cần thiết giấu nàng, bằng không đến thời điểm nàng tìm không thấy mình, nói không chừng sẽ xuất hiện sơ hở. Cái gì, ngươi ở chỗ Ngọc Yên La? Trong nháy mắt Bùi Miên Mạng ngồi thẳng thân thể. Tổ An vội vàng kể chính. Cũng không phải ở cùng nàng một chỗ, mà ở phòng bên cạnh. Không phải chỉ cách nhau một bức tường sao? Bùi Miên Mạng nhất thời giữ chặt hắn, phảng phất như muốn bảo hộ hắn ở sau lưng. Coi như ngươi không ở trong hành quán, cũng có thể đến chỗ ta ở, sao lại ở chỗ nàng? Tổ An đáp. Bởi vì phải giả trang giảng duyên hữu, có rất nhiều chi tiết ta không hiểu, cần nàng giúp đỡ dạy, vì tận khả năng tiết kiệm thời gian, như vậy là cách làm có hiệu suất nhất. Ngọc Yên La là ai? Nam nhân khắp thiên hạ ai không muốn theo đuổi, nữ nhân như vậy làm sao lại chủ động mời một nam tử xa lạ ở sát vách phòng nàng? Bùi Miên Mạng nhất thời cảnh giác. Không được, hẳn là trượng phu nàng chết, thiếu phụ tịch mịch thèm thân thể ngươi. Thèm thân thể ta. Tổ An liếc mắt nhìn nàng, nghĩ thầm tuy ta rất tự tin, nhưng cái này không khỏi quá bất hợp lý đi. Khuôn mặt của Bùi Miên Mạng đỏ lên, bởi vì danh tiếng của Ngọc Yên La thực quá lớn, rất khó tưởng tượng nữ nhân như vậy sẽ thèm nam nhân, nhưng mà lời đã ra khỏi miệng, nàng cũng không nguyện ý chịu thua. Vì cái gì không thể, ngươi đẹp trai như thế, tu vi cao, nhân phẩm lại tốt, còn hài hước tuy Ngọc Yên La đẹp cũng là nữ nhân nha, cũng cần nam nhân yêu thương. Nhiều năm như vậy, làm sao không có khả năng động xuân tâm, bằng không vì sao nàng không tìm người khác, lại nguyện ý để ngươi ở sát vách. Thấy nàng càng nói càng thái quá, Tổ An vội vàng cắt đứt. Chỉ bởi vì trước đó ở Minh Nguyệt Thành cứu nàng mà thôi, khả năng bởi vì sự tình này, nàng hơi yên tâm với ta. Nhưng vừa rồi ngươi nói tu vi của nàng rất cao, hừ, nữ nhân này trước đó còn giả vờ yếu đuối để ngươi cứu, đây không phải thèm thân thể ngươi thì là cái gì? Bùi Miên Mạng rốt cục bắt được trọng điểm, hầm hừ nói, Tổ An. Một nam nhân thông minh biết gặp phải tình huống như thế này, giảng đạo lý với nữ nhân chính là ngu ngốc, hắn vội vàng cười nói. Tốt tốt tốt, nàng thèm thân thể ta, nhưng mà ngươi phải có lòng tin với ta nhất định sẽ vì ngươi thủ thân như ngọc. Có lòng tin với ngươi. Bùi Miên Mạng cười ha ha. Là ai ngay cả bạn thân của lão bà cũng chơi thế? Tổ An. Hắn không khỏi buồn bực, ôm lấy nàng đặt ở trên đầu gối đánh mông. Để ngươi nói bậy, chúng ta rõ ràng là lưỡng tình tương duyệt. Bùi Miên Mạng bị đánh cho mị nhãn như tơ, quay đầu trơ trọc nhìn hắn, vẻ mặt kinh hoàng nói. Không được, Tổ đại ca, ta không thể làm sự tình có lỗi với sư nhan. Tổ An cảm thấy cả người thoáng cái bành trướng, nữ nhân này thật là một yêu tinh, thường xuyên thích chơi trò đóng vai nhân vật. Mà nhân vật bạn thân sơ nhan là thường xuất hiện nhất. Nếu có ngày một màn này bị sơ nhan nhìn thấy, nàng còn không rút kiếm tới chém hai người. Nhưng càng như vậy, càng có một loại cảm giác kích thích cấm kỵ. Tổ An cũng rất mau tiến vào trạng thái, hừ một tiếng. Ngươi không xứng với sơ nhan, vậy xứng với ta sao? Bùi Miên Mạng quỷ khuất liếc hắn. Vậy nếu không người ta dùng giúp ngươi một chút, nhưng ngươi không thể phá thân ta, như vậy sẽ không coi là có lỗi với sơ nhan. Tổ An không khỏi vui vẻ, rõ ràng đã đến kinh nguyệt, kết quả lại nói tươi mát thoát tục như thế. Không được, ta vẫn cảm thấy rất áy náy. Cách một hồi Bùi Miên Mạng vội vàng đẩy hắn ra, cắn môi nói. Như vậy đi. Ta giả trang thành sơ nhan, ngươi xem ta như nàng, như vậy nội tâm ta sẽ không có trở ngại, ngươi có y phục của nàng nha, cho mượn đi, như vậy giả trang sẽ càng giống. Tổ An trợn mắt khóc mồm, nhìn không được nói ra lời thoại kinh điển ở kiếp trước. Ngươi thật thanh thuần. Bùi Miên Mạng hiểu ý hắn, trong lòng càng kích thích, ngượng ngùng, xấu hổ khuôn mặt nàng ửng hồng, ánh mắt long lanh cởi đai lưng, nắm lấy thứ kia của hắn. Người ta thật không biết nha. Tổ An thầm nghĩ ngươi làm đã bao nhiêu lần, còn nói không biết, nhưng mà vẫn đóng vai nhân vật. Nàng cứ làm giống như ngậm kẹo mút vậy. Ta, Bùi Miên Mạng ra vẻ do dự. Tổ An giống như không muốn bỏ qua cơ hội này, cố tình bức ép, hắn khuỵu chân xuống hạ thấp vừa tầm, để Bùi Miên Mạng có thể há miệng ngậm lấy thứ kia của hắn. Tổ An đưa cự vật lên miệng ăn, nhưng nàng vẫn chưa chịu hợp tác, cuối cùng sau một lúc nài nỉ, nàng cuối cùng đành chịu há miệng ngậm vào miệng. Tổ An sướng run nhìn khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành của nàng, cái miệng xinh xắn đang ngậm đầu thứ kia của hắn, nhưng nàng rất ngượng ngùng không biết phải làm như thế nào, hắn đành phải tự mình làm. Đẩy đưa thứ kia vào trong miệng nàng giống như đang ân ái. Bùi Miên Mạng nhắm mắt lại, thứ kia của Tình Lang đang nở giận trong miệng nàng, nó to ra và cứng lên rất nhanh đầy ứ trong miệng, nàng không còn ra vẻ nữa, bắt đầu núp nhè nhè. Tổ An thò tay xuống ngực nàng, xoa nắng lấy bầu vú, Nàng ú ớ trong miệng với thứ kia đang thọc sâu, hắn ra vào mạnh hơn nữa, nàng nhìn không được đẩy ra thở hổn hển. Ngột chết đi được. Cũng không biết qua bao lâu, Bùi Miên Mạng đỏ mặt lau khóe miệng, y phục cũng lười mặc, ôn nhu rút vào trong ngực hắn. Đồng thời xoa xoa gương mặt mỏi nhừ, nghĩ thầm miễn cho gia hỏa này còn có tinh lực ra ngoài tìm hồ ly tinh, vừa rồi vất vả cũng đáng. Hừ, sơ nhan ngươi phải cảm tạ ta mới phải, ta là vì ngươi để trượng phu ngươi thủ thân như ngọc nha. Ngón tay Tổ An mơn trớn da thịt giống như mỡ đông của nàng, hai người nỉ non tâm sự, bất tri bất giác lại hàn huyên tới sự tình Vân Trung quận. Đúng rồi, gần đây Triệu Trị có tới quấy rối người không? Tổ An hỏi, hắn có chút hiếu kỳ động tĩnh của Triệu Trị, trước đó trong đám người tụ hội ở Trấn Viễn Thương Hội, có Hàng Phượng Thu, hiển nhiên sau lưng là Tề Vương phủ bày mưu đặt kế. Bùi Miên Mạnh lắc đầu. Đoạn thời gian trước còn nghe ngóng tình huống án tra của ngươi, lúc đó ta vừa theo thương nghị, nửa thật nửa giả trả cho bọn họ, nhưng mà gần đây không tới hỏi, thật có chút kỳ quái. Tổ An âm thầm nhíu mày, luôn cảm thấy Triệu Trị đang ấp ủ ý nghĩ xấu, nhưng mà bây giờ tạm thời không đoái hoài tới hắn, chờ giải quyết công tước phủ xong lại nói. Thời điểm rời Bùi phủ, cước bộ của Tổ An còn có chút phù phiếm, Đại Mạn Mạn thật là một yêu tinh, rõ ràng lực chiến đấu đã giảm phân nửa, lại bị nàng chơi đến không còn sức. Nhưng mà không thể không nói nàng thiên phú dị bẩm. Tìm Hồng Tảo đưa tới một bình tinh dầu để hắn cảm nhận nhũ dao sảng khoái. Không chỉ thế, nửa đường nàng thậm chí còn muốn gọi Hồng Tảo tới hầu hạ, làm hắn thật vất vả mới duy trì được lý trí cự tuyệt. Nữ nhân này là muốn triệt để móc sạch ta sao? Tổ An nhìn không được cười lên, hắn đại khái có thể đoán ra tâm lý của đối phương, luôn cảm thấy nàng buồn lâu vô cớ, Ngọc Yên La làm sao có thể như nàng nói. Một đường đi tới Ngọc Phủ, có Ngọc Phù tồn tại, mặc dù là ban ngày, cũng dễ tiến vào phòng ngủ của Ngọc Yên La hơn. Người tới rồi. Ngọc Yên La tựa hồ mới từ trên giường dậy, vừa cộc nút thắt vừa cười nhìn hắn gật đầu. Từ đầu tới cuối nàng lộ ra tự nhiên hào phóng, một chút cũng không có biểu hiện ra xấu hổ và ngượng ngùng. Tổ An ngược lại có chút xấu hổ. Cần ta tránh một chút không? Nói xong còn cố ý xoay người sang chỗ khác. Ngọc Yên La hé miệng cười duyên. Lúc này còn giả làm quân tử, tối hôm qua lá gan của ngươi rất lớn nha. Truyện được đọc tại kênh YouTube Vũ Hiệp Studio. Thủy Chung bị ngự tỷ đùa giỡn, Tổ An tự nhiên không cam lòng yếu thế. Phu nhân là muốn ta đối đãi ngươi giống như hôm qua. Nụ cười của Ngọc Yên La nhất thời cứng đờ, ánh mắt vốn đùa giỡn bị xấu hổ thay thế, xì một cái. Ngươi quả nhiên là đồ xấu xa. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Phu nhân, đồ ăn đưa tới. Thần sắc của Ngọc Yên La khôi phục tự nhiên, tỏ ý Tổ An trốn đến sau tấm bình phong, thoáng sửa sang y phục, rồi mới lên tiếng. Vào đi. Rất nhanh Tinh Nô bưng một cái mâm gỗ tới, bên trong chứa các món ăn ngon, vừa bày đĩa lên bàn, vừa cười nói. Hôm nay khẩu vị của phu nhân lại tốt lên, vậy mà một hơi gọi nhiều đồ ăn như vậy. Trên mặt Ngọc Yên La không có lộ ra sơ hở. Gần đây trạng thái tựa hồ tốt hơn nhiều, cảm giác khẩu vị khá hơn chút, khả năng tiếp xuống một đoạn thời gian sẽ ăn không ít. Vậy thì quá tốt. Tinh Nô vui sướng nói, hiển nhiên thân thể của phu nhân mình biến tốt, nàng cũng cao hứng. Ngọc Yên La ứng phó nàng vài câu. Sau đó nàng liền rời đi, đóng cửa thật kỹ. Tổ An từ sau tấm bình phong đi ra, Ngọc Yên La nhìn hắn vẫy tay. Vừa vặn đến giờ cơm, cùng một chỗ ăn đi. Tổ An đi tới nhìn một chút, phát hiện trên bàn bày mấy món ăn tinh mỹ, không khỏi cười nói. Phu nhân tự mình ăn đi, khẩu vị của ta xưa nay rất lớn, nếu ăn phu nhân sẽ không no. Ngọc Yên La khẽ lắc đầu. Đến mùa đông ta ăn rất ít, những vật này vốn là để hạ nhân chuẩn bị cho ngươi, chỉ là mọi người đều biết tình huống của ta. Nếu lượng cơm thoáng cái tăng cao, rất dễ gây nên hoài nghi, cho phải từ từ gia tăng, hơi chút quỷ khuất ngươi. Tổ An khẽ giật mình, nhịn không được cảm thán nói. Phu nhân quan tâm như thế, ta cũng không biết làm sao mới có thể báo đáp. Ngọc Yên La vuốt váy, ngồi xuống ở một bên khác. Lần này ngươi báo thù giúp Duyên Hậu, là ta thiếu nhân tình của ngươi, phải nói là ta không biết làm sao báo đáp ngươi mới đúng. Tổ An âm thầm cảm thán, năm tháng không có để lại một chút dấu vết ở trên người nàng. Ngược lại để cho nàng càng thêm cơ trí và quan tâm, khó trách nhiều anh hùng hào kiệt đều sẽ quỳ dưới gấu quần của nàng như vậy. Trên người nàng có một loại thanh nhã, thông dong và mị lực, ở chung với nàng càng lâu, càng có thể cảm nhận được sức ảnh hưởng kia. Chúng ta thương nghiệp thổi lẫn nhau như vậy không có ý nghĩa, cùng nhau ăn cơm đi. Tổ An cười ha ha, kim đao đại mã ngồi xuống. Thương nghiệp thổi lẫn nhau. Ngọc Yên La khẽ giật mình, nhưng mà lập tức đoán được ý tứ đại khái, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Gia hỏa này giống những nam nhân khác, luôn có thể toát ra một số kỳ tư diệu tưởng và từ ngưỡng mới mẻ, khiến người ta tràn ngập hiếu kỳ. À, sao chỉ có một bộ bát đũa? Tổ An ngạc nhiên. Ngọc Yên La hé miệng cười nói. Ta một người tự nhiên chỉ cần một bộ bát đũa, muốn hai bộ chẳng phải sẽ bại lộ. Ngươi ăn đi, ta vốn không thấy ngon miệng. Tổ An hiếu kỳ nói. Từ lần trước nhìn thấy phu nhân, liền phát hiện phu nhân sợ lạnh, khẩu vị tựa hồ cũng không tốt lắm, là có tổn thương hay vì cái gì? Ngọc Yên La lắc đầu. Không phải, thể chất của ta trời sinh như thế, vừa đến mùa đông thì thích ngủ, không thấy ngon miệng, nhiều năm như vậy đã quen, qua khoảng thời gian này sẽ tốt, ngươi không cần lo lắng. Không thấy ngon miệng. Trong lòng Tổ An hơi động, từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ, vẫy lên các món ăn vung một ít, lại kẹp một đũa đưa đến trước mặt đối phương. Trước đó gặp qua phu nhân, ta liền trở về chuẩn bị lễ vật, trong khoảng thời gian này sự tình bận bịu ngược lại quên, ngươi nếm thử. Ngọc Yên La không có há mồm, ánh mắt rơi xuống bình sứ trên bàn, lại hồi tưởng vừa rồi, hắn vẫy xuống bột phấn, thần sắc nhất thời cổ quái. Ngươi sẽ không dùng Hoang Lạc Thập Bát Độ chứ? Tổ An, hắn không khỏi phiền muộn. Ở trong mắt phu nhân, ta là người như thế sao? Ngọc Yên La rất tán thành gật đầu. Tổ An, sau đó hắn đành phải ăn một miếng. Như vậy ngươi yên tâm chưa? Ngọc Yên La cười giả dối. Vạn nhất ngươi ăn giải dược trước thì sao? Nói xong cũng không đợi hắn trả lời, cầm đũa qua, chọn một món ăn bỏ vào trong miệng. Nói đùa với ngươi thôi, nếu ta thật trúng chiêu, coi như nhìn lầm người. Lời còn chưa nói hết, đôi mắt nàng nhất thời trợn thật lớn, dường như gặp phải sự tình chấn kinh gì. Ngươi đến cùng thêm cái gì, tại sao lại ngon như vậy? Ngọc Yên La khiếp sợ nhìn Tổ An. Tổ An cười cười. Phu nhân ưa thích thì tốt. Gương mặt diễm lệ của Ngọc Yên La vẫn lưu lại biểu lộ chấn kinh vừa rồi. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Thấy nàng dở tính trẻ con, Tổ An nghĩ thầm khó trách nữ nhân xinh đẹp sẽ có đặc quyền, ngay cả đùa nghịch tính khí cũng khả ái như thế. Nhưng mà đó cũng không phải bí mật gì, Tổ An đáp. Vật này tên bột canh, lúc trước nhìn thấy phu nhân, biết khẩu vị của phu nhân không tốt, nên để thủ hạ nghiên cứu một chút, cuối cùng nghiên cứu ra vật này, hẳn có thể tăng khẩu vị của phu nhân. Bột nọ. Ngọc Yên La chật lưỡi, nhìn không được cảm thán nói. Vật này quả nhiên thần kỳ, để thực vật ngon miệng hơn, không đúng, không chỉ ngon miệng, còn để hương vị tăng lên gấp trăm lần nghìn lần. Tổ An cười nói. Phu nhân không cần quá để ý, vật này nhìn như thần kỳ, thực ra lại không khó làm, cầm nấm hương phơi khô mài thành phấn, lại hỗn hợp các loại thịt khô, muối, đường, hành, tiêu. Ngọc Yên La nháy mắt mấy cái, nhìn Tổ An biểu lộ nhất thời cực kỳ cổ quái. Ngươi lại tùy tiện nói cho ta cách điều chế. Tổ An sững sờ. Cái này có gì không được, chủ yếu là do thời gian gấp gáp, chỉ có thể làm ra bột canh chút như thế, vì phòng ngừa tương lai phu nhân không có dùng, cho nên dứt khoát nói cho phu nhân. Lấy năng lực của Ngọc Gia, muốn tạo ra bột canh không khó, như vậy để tương lai phu nhân có thể ăn ngon hơn, không đến mức bởi vì khẩu vị không tốt mà ngày càng gầy gò. Ngọc Yên La nhìn không được thở dài. Ngươi có biết ngươi thuận miệng nói là chắp tay nhường cho người bao nhiêu tiền không? Ta chỉ muốn phu nhân sinh hoạt thoải mái hơn chút, không có nghĩ nhiều. Tổ An cười cười. Ngọc Yên La quan sát hắn thật lâu, thấy thần thái của hắn không có chút giả mạo, không khỏi cảm khái nói. Ngươi thật rất khác nam nhân khác, thời gian ngắn ngủi liền đưa ta nhiều kinh hỉ như vậy. Lần trước ấm bảo bảo đã là một cọc sinh ý vô cùng lớn, nhưng so với bột canh bây giờ, quả thực có thể nói một trời một vực. Tuy ấm bảo bảo thực dụng, nhưng gia đình dùng thứ này khắp nơi không phú thì quý. Nhưng bột canh khác biệt, căn cứ quá trình người nói, đại quy mô sản xuất rất dễ dàng, gia đình bình thường cũng có thể dùng. Có lẽ lợi nhuận đơn thể kém xa ấm bảo bảo, nhưng thị trường lại bao la, tổng lợi nhuận ngược lại vượt xa ấm bảo bảo. Tổ An nghe mà mắt trừng miệng lớn, sau cùng nhịn không được nói. Phu nhân quả nhiên là kỳ tài thương nghiệp, tùy tiện đồ vật gì cũng có thể tìm ra cơ hội buôn bán. Ngọc Yên La hé miệng cười duyên. Cái này hoàn toàn là thói quen nghề nghiệp mà thôi, nói cho cùng vẫn là nhờ ngươi kỳ tư diệu tưởng, như vậy đi. Nếu ngươi không ngại, về sau sinh ý này giao cho ta làm, tương lai lợi nhuận cùng ngươi chia 5 năm. Tổ An cũng không già mồm. Ta chưa hề nghĩ tới tầng này, hết thảy tùy phu nhân cảm thấy có giá trị, thì hết thảy đều nghe phu nhân an bài. Ngọc Yên La nhìn không được cảm khái. Mới gặp ngươi vài lần, kết quả ngươi đã đưa ta phú quý, ngươi chính là mệnh trung cứu tinh của ta nha. Có thể làm cứu tinh cho phu nhân là vinh hạnh to lớn. Tổ An rất khiêm tốn. Nụ cười của Ngọc Yên La càng thêm sáng chói. Được rồi, ta coi như ngươi không có dị nghị, xin ý bột canh ta sẽ phân phó hạ nhân đi làm. Tổ An mỉm cười. Kiếm lời bao nhiêu chỉ là phụ, chỉ cần về sau phu nhân ăn ngon miệng, chính là niềm vui lớn nhất của ta. Ngọc Yên La đỏ mặt, nhịn không được xì một cái. Ngươi thật biết trêu chọc, ngay cả ta cũng động tâm, cầm lấy đi lừa gạt tiểu cô nương còn không phải một lừa một chuẩn. Tổ An giật mình. Chẳng lẽ phu nhân không phải tiểu cô nương? Ngọc Yên La khẽ giật mình, sau đó cười đến nhánh hoa run rẩy, nhìn không được đấm vai hắn. Người đó, mặt ngoài nhìn đàng hoàng, thực tế láu lĩnh không gì sánh được. Tụ An thở dài. Phu nhân xác thực không hiểu ta, ta rõ ràng là nhìn láu lĩnh, nhưng trên thực tế cực kỳ đàng hoàng. Ngọc Yên la xì một cái. Ngươi mà đàng hoàng, như vậy trên đời không có nam nhân không đàng hoàng. Tuy nói như vậy, nhưng không có ý oán trách. Nữ nhân rất kỳ quái, miệng các nàng đánh giá người thành thật rất cao, nhưng mình hết lần này tới lần khác lại không thích người thành thật, ngược lại ưa thích một số nam nhân xấu. Ngọc Yên La cũng không biết vì cái gì, cùng Tổ An nói chuyện phiếm luôn cảm thấy rất vui vẻ, đây là trước kia nàng cùng bất luận nam tử nào cũng chưa trải nghiệm được. Hai người rất nhanh gió cuốn mây tan ăn hết bữa cơm, Ngọc Yên La có chút chưa thỏa mãn. Mấy ngày này chưa ăn nhiều như vậy, chỉ làm hại ngươi không no. Tổ An cười ha ha. Không có việc gì, ta da dày thịt béo, coi như một hai ngày không ăn cũng không có gì, huống chi vừa rồi còn ăn không ít. Ngọc Yên La có chút đau đầu. Về sau làm sao bây giờ, cũng không thể mỗi lần đều để ngươi đói bụng được. Đây không phải vấn đề, đến thời điểm chúng ta nấu nồi lẩu là được, ta có thể từ bên ngoài mang chút nguyên liệu nấu ăn đến. Tổ An đề nghị. Lẩu. Ngọc Yên La nhẹ trao mày. Ta không quen ăn thịt dê, hơn nữa lẩu bình thường luôn cảm thấy nhạt nhẽo. Trong khoảng thời gian này, nàng thời gian dài không có khẩu vị, cho nên đối với nồi lẩu thanh đạm hứng thú không lớn. Cái này dễ dàng, chúng ta có thể làm lẩu cay. Tổ An có chút hoài niệm cảm giác cay đến mặt đỏ tía tai kiếp trước. Thân thể ngươi sợ rét, vừa vặn ăn chút chua cay khử hàn khí. Lẩu cay. Hai mắt Ngọc Yên La tỏa sáng. Ngang ngược lại có ý tứ, đến thời điểm thử một chút đi. Nàng gọi người hầu thu thập bát đũa, sau đó bắt đầu cùng Tổ An tiếp tục huấn luyện. Không biết vì sao, hai người đều cảm giác thời gian trôi qua nhanh, bất tri bất giác hai ngày đã qua. Ngọc Yên La hài lòng gật đầu. Không tệ, hiện tại hẳn không người có thể nhìn ra sơ hở. Đa tạ phu nhân dốc lòng dạy bảo. Tổ An chân tâm thực ý nói, nếu chỉ giả trang giảng duyên hữu, hắn cũng không đến mức cảm kích như thế. Chủ yếu là mấy ngày này ở chung, Ngọc Yên La lấy thân phận hỏa đạo thánh thủ cho hắn rất nhiều chỉ điểm. Tuy trước đó hắn vẻ cực kỳ giống, nhưng thiếu hụt thần tủy, cho nên gặp phải cao thủ hỏa đạo, rất dễ dàng nhìn ra sơ hở. Bây giờ sờ được đạo của Ngọc Yên La, mượn lực lượng của nàng, loáng thoáng lĩnh ngộ thần tủy, như vậy về sau, hắn lại giả mạo người khác, cơ bản sẽ không lộ ra sơ hở ở trên khuôn mặt. Quả nhiên không hổ là tư chất siêu cấp, học cái gì cũng nhanh. Ngọc Yên La hé miệng cười cười. Chờ lát nữa ta gọi cung bàn đến, hắn là thiếp thân thị vệ trưởng của Duyên Hữu, ngươi có thể giấu giếm được hắn. Như vậy về sau đến công tước phủ sẽ không có bất cứ vấn đề gì, tiếp xuống để hắn bảo hộ ngươi đến công tước phủ. Nhanh như vậy. Nghe nàng nói, Tổ An nhất thời có chút xoắn xuýt. Ngọc Yên La nhìn không được cười nói. Yên tâm đi, bởi vì lần thứ nhất bị ta nhìn thấu thì mất đi lòng tin, thực ra ngươi dịch dung đã cực kỳ cao, huống chi mấy ngày nay tiếp nhận huấn luyện, bây giờ nếu không biết tình huống, ta cũng có thể bị ngươi lừa qua. Ta không phải lo lắng đi công tước phủ, mà là... Tổ An muốn nói lại thôi. Phu nhân có thể gọi một gia đình tới, phải nam? Tại sao? Ngọc Yên La hiếu kỳ hỏi. Phụ cận chỗ ở của ta bình thường không cho phép nam gia đình tiếp cận, đột nhiên gọi sẽ có chút kỳ quái. Y ta hữu dụng. Tổ An nhất thời nghẹn lời, cũng không thể nói cho nàng mình muốn giả nữ nhân gạt người. Manh muội biến âm thật quá hố cha. Thấy hắn gấp ba ấp úng, thần sắc của Ngọc Yên La cũng cổ quái. Ngươi không phải thích nam sắc đó chứ? Tổ An, dĩ nhiên không phải. Tổ An nhất cả trứng, những ngày này hai người ăn ở cùng một chỗ, sớm đã thành bằng hữu không có gì giấu giếm, cuối cùng vẫn quyết định giải thích một chút. Chủ yếu là công pháp dịch dung kia của ta có chút đặc biệt, trước khi ngụy trang thành mục tiêu, nhất định phải giả trang nữ nhân lừa qua một nam nhân, mới có thể sử dụng. Không có cách nào giải thích manh mũi biến âm tồn tại, chỉ có thể đẩy lên người công pháp. Đôi mắt đẹp của Ngọc Yên La trợn thật lớn, một nụ cười xuất hiện ở khóe miệng, sau đó ý cười càng khuất trương càng lớn, sau cùng cả người rốt cuộc không kìm được, cười đến nhánh hoa rung rẩy. Vừa cười còn vừa bồi tội. Thật xin lỗi, ta bình thường sẽ không cười, trừ khi thật nhịn không được, ha ha ha. Tổ An thật không muốn sống, cái đồ chơi này quá mất mặt rồi. Sau khi Ngọc Yên La cười xong vẫn tìm một gia đình trong phủ tới, tận mắt chứng kiến hắn giả bộ như manh muội lừa người ta, nàng cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Thời điểm gia đình kia rời đi, cả người đều lơ mơ, nghĩ thầm xưa nay phu nhân không cho nam tử tới phụ cận khuê phòng nàng, ngày hôm nay lại gọi ta đi qua. Tiểu cô nương thanh âm ngọt ngào kia không biết cùng phu nhân có quan hệ như thế nào, thanh âm dễ nghe như vậy, chân nhân nhất định rất đẹp. Còn có phu nhân từ đầu tới cuối một mực cười, tuy nàng rõ ràng tận lực che giấu, nhưng vẫn có thể nghe rõ ràng, chẳng lẽ phu nhân xem trọng ta? Nàng bình thường rất ít cười nha. Ai nha, tổ phần của ta nhất định là bốc lên khói xanh, sau khi trở về nhất định phải dâng hương một chút. Trong phòng, Tổ An đã thay đổi dung mạo của Giản Duyên Hữu, tức giận nhìn Ngọc Yên La. Cười đủ chưa, cười lâu như vậy còn chưa cười xong. Ngọc Yên La che miệng. Bởi vì xác thực rất buồn cười nha, Tổ An. Hắn ho nhẹ một tiếng. Có thể gọi cung bàn đến. Ngọc Yên La nghĩ tới chính sự, cố nén cười phái người đi tìm cung bàn. Cũng không lâu lắm cung bàn đi tới ngoài phòng. Bái kiến phu nhân, không biết phu nhân tìm ta có chuyện gì. Ngọc Yên La tỏ ý hắn theo sau, đi qua từ từ mở cửa. Cung thống lĩnh nhìn xem đây là ai. Cung bàn ngẩng đầu nhìn lên, thấy nam tử bên cạnh nàng, trong mắt chấn kinh. Quận công, đã lâu không gặp. Tổ An cười cười, lấy ngữ khí của Giản Duyên Hậu nói. Quận công, thật là ngươi. Nghe được thanh âm quen thuộc kia, cung bàn vừa mừng vừa sợ, vội vàng chạy tới ôm lấy bắp đùi hắn. Một đại nam nhân ở nơi đó nghẹn ngào khóc lên. Đứng dậy đi, sao lại khóc thành như vậy? Tổ An vội vàng dìu hắn lên. Quận công ngươi không biết, sau khi ngươi đi, chúng ta chết thì chết, tán thì tán. Cung bàn vội vàng lau nước mắt. Ai nha không nói những thứ này, quận công trở về là tin vui lớn nhất. Ngọc Yên La nói. Duyên Hữu trọng thương chưa lành, không chỉ tu vi hạ xuống, rất nhiều trí nhớ cũng có chút thiếu thốn, về sau còn cần làm phiền cung thống lĩnh chiếu cố. Cung bàn lập tức nghiêm mặt nói. Có ta ở đây, về sau ai muốn thương tổn quận công, phải bước qua thi thể của ta. Tổ An vội vàng động viên hắn vài câu. Sau đó Ngọc Yên La dẫn theo người Ngọc Gia, cùng cung bàn đưa Tổ An về công tước phủ. Trong khoảng thời gian này, quan trường Vân Trung quận liên tiếp động đất, cho nên thế lực khắp nơi sớm đã vẫn tai quan sát bất luận gió thổi cỏ lay gì. Cũng không lâu lắm, một tin tức kinh người bao phủ toàn bộ Vân Trung quận. Vân Trung quận công mất tích đã lâu, trở về. Quận công trở về, quận công trở về rồi. Thời điểm cung bàn hộ tống Tổ An và Ngọc Yên La trở lại công tước phủ, nha hoàn và gia đình trong phủ trước là hoảng hốt, sau đó vô cùng chấn động. Bọn họ ào ào kích động bôn tẩu bẩm báo, trong lúc nhất thời sự tình Giản Duyên Hữu trở về trong nháy mắt truyền khắp phủ. Giản Thái Định vốn đang dưỡng thương nghe được bên ngoài hò hét ầm ĩ, trong lòng tức giận, vội vàng kêu Tâm Phúc đến. Người nào không có quy củ hô to gọi nhỏ như vậy? Thì vệ kia đáp. Bẩm bảo nhị gia, tựa hồ nha hoàng thị nữ trong phủ bởi vì sự tình nào đó mà sôi trào, thuộc hạ đi thăm dò ngay. Lúc này có người vội vã chạy đến, vừa chạy vừa hô hào. Nhị gia không tốt. Nghe hắn nói, Giản Thái Định nhất thời sầm mặt lại. Tự mình vào miệng 20 cái, thứ không biết nói chuyện. Lúc này người kia mới ý thức được nói sai, mồ hôi lạnh thoáng cái chảy ra, vội vàng quỳ xuống đất nhận lỗi, đồng thời không ngừng tát tay mình. Nghe đối phương tát rung động đùng đùng. Lúc này sắc mặt của Giản Thái Định mới thoáng hào hoảng. Được rồi, đến cùng có sự tình gì, lại bối rối như thế. Đại lão gia trở về. Thủ hạ kia nơm nớp lo sợ nói. Sắc mặt Giản Thái Định lạnh lẽo. Hôm nay người chán sống sao, dám nói đùa kiểu này với ta. Thuộc hạ không dám. Thị vệ kia vội vàng giải thích. Cung bàn hộ tống đại lão gia trở về, đi theo còn có Ngọc Phu Nhân, rất nhiều người trong phủ đều nhìn thấy, cho nên những nha hoàng gia đình kia mới reo hò sôi trào. Cái gì? Giản Thái Định chỉ cảm thấy khí huyết sôi trào, vết thương trên người nổ tung, máu tươi phun ra ngoài, trong nháy mắt nhuộm đỏ băng vải. Cả người hắn cảm thấy trời đất quay cuồng, thân thể nhoáng một cái ngã quỵ ra sau. May mắn thị vệ xem thời cơ nhanh, vội vàng đỡ hắn mới không có ngã xuống đất, mấy người bối rối vừa đi tìm đại phu, vừa vận chuyển nguyên khí phong bế vết thương cho hắn. Giản Thái Định dù sao cũng là tông sư, một hơi hòa hoãn mới mở mắt, chỉ là sắc mặt trắng bệch. Sự tình trọng yếu như vậy sao không nói sớm? Hắn đạp thị vệ tới báo tin một cước, sau đó vội vàng đi ra ngoài, tuy vết thương trên người nặng, nhưng không ép được nghi hoặc và hiếu kỳ trong lòng hắn. Sao người kia có khả năng trở về? Thị vệ bị đạp phun máu, Giản Thái Định bị thương nữa cũng là tông sư, dưới sự phẫn nộ lực đạo cũng không nhỏ. Trong lòng hắn ủy khuất không thôi, vừa rồi ta vội vã nói, rõ ràng là ngươi không cho ta nói. Nhìn Giản Thái Định rời đi, trong mắt không khỏi lộ ra một tia oán hận. Lại nói bên kia. Giản Thái Định ở dưới tùy tùng hộ vệ một đường nhanh như điện chớp, cũng không lâu lắm liền nhìn thấy một đống nha hoàng gia đình vây quanh mấy người tha thiết nói cái gì đó. Nghĩ đến vừa rồi thủ hạ bẩm báo, hắn giận quát một tiếng. Bọn chuột nhất phương nào, lại dám giả mạo đại đại ca của ta. Ngày bình thường xây dựng ảnh hưởng còn đó, nghe hắn hét to, những nha hoàng gia đình kia bị dọa đến vội vàng tản ra. Thoáng cái đã lộ ra mấy người bên trong, thấy rõ hình dạng của đối phương, thanh âm của Giản Thái Định im bặt. Cả người nhất thời cứng tại nguyên chỗ. Trong nháy mắt đó, đầu hắn oanh một tiếng, sau đó bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Ta là ai, ta ở đâu, ta muốn làm gì? Đối phương thật là đại ca của hắn. Trong nháy mắt hối hận, hoảng sợ, chấn kinh, các loại tâm tình cùng một chỗ xông lên đầu, để cả người hắn đứng máy. Nhị đệ tốt của ta, không nghĩ tới gặp được ta sao? Tổ An nhìn hắn, một câu hai ý nói. Tràng cảnh hôm nay, hắn và Ngọc Yên La đã mô phỏng qua rất nhiều lần, cho nên diễn giống như đúc. Giảng Thái Định biến sắc, bởi vì hắn rõ ràng trên người Giảng Duyên Hậu phát sinh cái gì, lời này phảng phất như biểu thị công khai đến báo thù. Ta làm như vậy với đại ca, hắn đương nhiên không có khả năng tha thứ ta. Nghĩ đến tu vi của đối phương viễn siêu mình, toàn thân hắn kìm lòng không được run rẩy. Đúng lúc này, một thanh âm trầm ổn truyền tới từ bên cạnh. Nói với nói vẫn, ngươi không thể nào là quận công. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một lão giả quần áo chỉnh tề, mang theo mấy tùy tùng đứng ở cách đó không xa, lạnh lùng nhìn Tổ An. Mọi người xôn xao, bởi vì người tới là quản gia của công tước phủ, Minh Thúc. Hắn là trợ thủ đắc lực của công tước, giúp công tước xử lý các loại sự tình trong ngoài phủ, được cho là đức cao vọng trọng, hơn nữa có thể nói là người quen thuộc quận công nhất. Một chút hắn cũng nói người này là giả, như vậy mọi người vô ý thức đều tin bảy tám phần, ào ào cách Tổ An xa một chút, từng cái dùng ánh mắt cảnh giác nhìn hắn. Tổ An nhíu mày. Minh Thúc, lúc này mới bao lâu, người ngay cả ta cũng không nhận ra. Minh Thúc trên dưới dò xét hắn. Người xác thực giả rất giống quận công, nhưng ngươi lại có sơ hở rất lớn, đó chính là tu vi của ngươi. Quận công có thực lực sánh ngang đại tông sư, tuy ngươi không yếu, lại kém xa quận công. Lúc này Giảng Thái Định rốt cục lấy lại tinh thần, đúng vậy, mình rõ ràng Giảng Duyên Hậu phát sinh cái gì nhất, hắn làm sao có thể xuất hiện ở đây. Đồ giả mạo đáng giận này. Sau đó hắn cũng phụ họa nói. Không sai, người đâu, bắt yêu nhân kia lại cho ta. Vâng. Thì vệ tâm phúc của hắn lập tức ra khỏi hàng nhào tới. Cung Bàn thấy thế vội vàng rút đao ra khỏi vỏ, cảnh giác hộ vệ ở trước mặt Tổ An. Những thị vệ kia nhận biết Cung Bàn, trong lúc nhất thời có chút giằng co. Lúc này, Tổ An ý vị thâm trường nhìn Giảng Thái Định. Nhị đệ, ngươi là muốn giết người diệt khẩu. Biết rõ đối phương là giả, nghe đối phương xưng hô, Giảng Thái Định xém chút phù máu. Hừ, ai là nhị đệ của ngươi, ngươi giả người nào không tốt, hết lần này tới lần khác muốn giả đại ca ta, đầu tiên tu vi đã không khớp. Lúc này Cung Bàn mở miệng. Quận công bởi vì bị trọng thương, bây giờ tu vi tạm thời rơi xuống. Nghe nói như thế, người xung quanh nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Trước đó Vân Trung quận công mất tích, tất cả mọi người rất hiếu kỳ hắn đến cùng phát sinh cái gì, rất nhiều người đều suy đoán hắn khả năng bị trọng thương, ở một nơi nào đó dưỡng thương. Chỉ là theo thời gian trôi qua, hắn từ đầu đến cuối không xuất hiện, mọi người mới càng có khuynh hướng hắn đã chết. Bây giờ nghe hắn nói như vậy, mọi người mới hiểu ra. Đệ ca ta tu vi mạnh mẽ, làm sao có khả năng thụ thương, Cung Bàn, người đến cùng từ nơi nào tìm được đồ giả mạo, quả nhiên là tâm đáng tru. Giảng Thái Định nổi giận nói. Tổ An hừ lạnh. Vì sao ta bị thương, cái này nhị đệ cần phải rõ ràng nhất chứ. Hô hấp của Giảng Thái Định cứng lại, trong lúc nhất thời có chút kinh dị, bởi vì thần thái khí chất của người trước mắt này xác thực giống đại ca như đúc, hơn nữa biết mình làm những chuyện kia, chẳng lẽ thật là đại ca. Nhưng làm sao có thể, ta là tự tay. Cũng không thể là quỷ hồn nha. Thị vệ gia đình nha hoàn ở xung quanh không biết rõ tình hình, hai mặt nhìn nhau, bởi vì vừa rồi Tổ An nói, chẳng lẽ là nhị gia làm cái gì với đại lão gia sao? Lúc này Minh Thúc mở miệng. Việc này thực quá kỳ quặc, cũng không thể các ngươi nói cái gì chính là cái đó, như vậy đi. Những năm này lão nô đi theo bên người quận công, tự nhận còn ca a hát một lý giải, hỏi một vài vấn đề đến nghiệm chứng đi. Hai mắt Giảng Thái Định tỏa sáng. Không sai, Minh Thúc là người hiểu đại ca nhất, ngài ra mặt nhất định có thể